Cổ Đạo Kinh Phong, chương 733, Bôn Phó Tần Hoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai sáng sớm, cửa sổ lộ vào một tia thần hy, dọi vào xa chướng bên trong, một thiếu niên áo lam ỉ nằm mép giường, ôm trong ngực người ngọc ngủ rất say, tựa như ở ngọt mộng trong, khóe miệng mang theo lau một cái nhu nhiên tỷ số thợ triệu mời từ từ tản đi, Sở Phong tiệm phục thanh tĩnh, chỉ cảm thấy bối hạ ấm áp mềm mại, không giống như là Hoành Lương, Sở Phong nếu có điều ức đi theo cảm thấy trong ngực Nguyễn Ngọc ôn hương, chạm tay chợt như ngưng chi, rõ ràng người ngọc ở trong lòng, chợt cả kinh, tâm phanh, phanh. Phanh, phanh, một cái nhảy lên. Hắn đã ý thức được mình không phải là nằm ở Hoành Lương, mà là nằm ở trên giường. Hắn không dám mở mắt ra, hắn bây giờ duy nhất kỳ cầu chính là trong ngực người ngàn vạn không muốn là Lan Đình, hắn không thể có ô nàng một thân danh dự. Vậy mà, hắn đã nghe được từng tia một lan chỉ thanh phương từ trong ngực sâu kín bay tới, là như thế để cho người ta thần say, cái này mùi thơm rõ ràng chính là... Sở Phong từ từ mở mắt ra, khi hắn thấy mình hai tay vãn ở Lan Đình tiêm tiêm làm yêu, mà Lan Đình liên tục thân thể mềm mại tránh phục khi hắn trong ngực đích thời điểm, hắn cơ hồ hít thở không thông ở, nếu như mộng như ảo, như mê như say. Hắn liều mạng muốn bình phục nhịp tim, nhưng tâm như thế nào cũng không nghe sai sử, càng nhảy càng nhanh, càng nhảy càng vang. Đang lúc này, Lan Đình một cong mi sao chợt run lên một cái tựa như muốn mở ra, Sở Phong lòng của cơ hồ nhảy ra cổ họng. Lan Đình mi sao run lên một cái, cũng không có mở mắt ra, nhưng thấy ngọc gò má ửng đỏ, phấn tai ngậm kiều, hiển nhiên rượu mời chưa tiêu. Bên kia công chúa giống nhau phấn tai kiều hồng, hàm mộng chưa tình. Sở Phong lấy lại bình tĩnh, lấy nhẹ nhất đích động tác từ từ buông ra vãn ở Lan Đình làm yêu tay của thân thể từng điểm chợt khai, sau đó nhiếp thủ nhiếp cước xuống giường, nhẹ tay vì Lan Đình đắp trở về chăn, xoay người vén lên xa chướng, đang muốn nhảy lên nóc nhà Hoành Lương, lại giác không thôi, vì vậy xoay người lại nhìn một cái, thấy Lan Đình phấn dẫn nửa lộ, vội vàng đưa tay kéo chăn, đang muốn nữa đắp lên chút, vừa vào lúc này, Lan Đình ánh mắt nhu nhiên mở ra, bốn mắt nhìn nhau, đều trong lòng máy động. Lan Đình cùng mắt thấy Sở Phong đang kéo mình bị tử, nhất thời giọng mây đỏ mặt mũi, thẹn thùng sằng giọng. Sở công tử, ngươi. Sở Phong vốn là nên vì nàng đắp trở về chăn, nhưng giờ phút này từ nàng nhìn lại cũng là Sở Phong ở vén lên nàng chăn, gọi nàng làm sao không thẹn thùng sân. Sở Phong mặt như hỏa thiêu, lửa đốt ngơ ngác xách theo chăn, không biết như thế nào cho phải, lại càng không hiểu được giải thích như thế nào. Ngươi, buông tay, Lan Đình đôi môi khẽ cắn. Ta, Sở Phong cấp để xuống chăn, xoay người, vèo, đích nhảy lên Hoành Lương, khí không dám thấu, hận không được quất thẳng tới mình hai nhớ bạt tai, mới hừng sáng xông vào nữ nhi nhà xa chướng, còn vén lên người ta chăn, cái này gọi là người ta suy nghĩ như thế nào. Lan Đình nhất định cho là mình ý đồ bất chính, cố ý khinh bạc. Lần này là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch, công chúa nghe dị hưởng, cũng mở mắt ra, thấy xa chướng hơi lắc lư, hỏi. Lan tỷ tả thế nào? Lan Đình cắn môi, lắc đầu một cái, đạo, không có, không có gì, chẳng qua là làm nằm mơ. Lan tỷ tả nằm mơ thấy cái gì? Nằm mơ thấy một lương thượng quân tử muốn được không quân tử chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Phong ở Hoành Lương vừa nghe, gò má xích nhiệt. Công chúa rất kỳ quái, vẹt ra xa chướng thấy Sở Phong bối thân nằm ở Hoành Lương, tựa như ngủ say chưa tỉnh, nhất thời không biết Lan Đình nói thế giải thích thế nào. Hai người xuống giường, công chúa ngẩng đầu hô. Sở đại ca, Sở Phong nào dám trả lời, không dám làm một cử động nhỏ nào. Công chúa lại kêu hai tiếng, thấy Sở Phong không nhúc nhích lẩm bẩm. Chẳng lẽ Sở đại ca say rượu chưa tình, Lan Đình đạo, say rượu chưa tình cũng may, chỉ sợ mượn rượu không bưng. Sở Phong thật hận không được chui vào lòng đất lại không dám động. Công chúa kỳ quái, muốn nữa kêu, Lan Đình đạo. Không cần nữa kêu, chúng ta đi ra ngoài, hắn tự nhiên tỉnh lại. Công chúa đạo, Lan tỷ tả chúng ta đi tả mà chỗ sơ trang. Hai người đi ra khỏi phòng, Sở Phong một hồi lâu mới dám rơi xuống, gò má do tự nóng lên, là đi lên Phượng tỷ mà lầu cắt liền nghe bên trong Phượng tỷ mà tiếng cười cùng công chúa và Lan Đình lời nói. Công chúa đạo, tả mà, Sở đại ca say rượu chưa tỉnh đây. Phượng tỷ mà cười nói, hắn chính là tham chén, tham ăn, tham ngủ. Sở Phong không dám đi vào, liền ho khan hai tiếng. Phượng tỷ mà mở ra các cửa cười nói. Yêu còn nói hiền đệ tham ngủ đây, tả mà đánh chửi liễu. Sở Phong cười cười, ghé đầu nhìn, chỉ thấy Lan Đình cùng công chúa đang sơ trang trước kính sơ trang, công chúa ở cẩn thận cắt tỉa chứ mình một thanh tuyết phát, mà Lan Đình đang nhẹ lý vân tấn, đạm thảo phấn đại, chợt quay đầu lại một liếc về, Sở Phong kinh cấp lùi về đầu, mặt đỏ tới mang tai. Phượng tỷ mà kỳ quái, Sở Phong chi ta đạo, ta, không quấy dày tả mà liễu, là đi lên nghênh Phượng Đình, buồn bực ngồi hồi lâu, Phượng tỷ mà chợt đi tới, đạo. Hiền đệ, ngươi sờ, chớ hạt đợi các nàng ở đại đường chỗ. Sở Phong bận rộn đứng lên, Phượng tỷ mà lại hỏi, ngươi có phải hay không chọc giận Lan muội từ? Sở Phong chi ta không nói, Phượng tỷ mà cau mày nói, Lan muội từ nhất là ôn huyền thể tiếp từ không tức giận, ngươi như thế nào chọc nàng tức giận? Là ta không tốt, tất là ngươi không tốt. Sở Phong im lặng ngồi xuống, Phượng tỷ mà hỏi, ngươi không đi đại đường, y tử hơn uấn chưa tiêu, còn là chờ nàng hết giận lại nói. Ai tương đương hai người các ngươi thật là, tả mà, ngươi ôn một bầu lê hoa xuân dư ta. Chấm, ngươi sờ, chớ tao đạp ta lê hoa xuân, không đáng, kia ôn một bầu, Phượng trước khi mỹ cất, cũng có thể, buồn bực rượu vô ích không đáng, tả mà, đây cũng không phải là đãi khách chi đạo. Ngươi vừa nhận ta làm tả mà ta tự không đem ngươi làm tân khách đối đãi. Sở Phong chỉ có buồn bực ngồi, Phượng tỷ mà ngồi ở bên cạnh đạo, hiền đệ, nữ nhi nhà tâm tư tả mà nhất hiểu, cô bé nào không muốn người dụ dỗ đích. Ngươi thả đi dụ dỗ Lan muội đôi câu, sờ, chớ lãnh đạm đi, ta, không biết được như thế nào dụ dỗ, ai tương đương ngươi cái thanh này chùy ở tả mà trước người lau du, sao ở Lan muội trước người liền chuyết ăn nói vụng về lưỡi. Sở Phong im lặng, thôi, tả mà lười xía vào, dè đặt bận tâm. Phượng tỷ mà đứng lên, đang muốn rời đi, bỗng xoay người lại, do dự một chút hỏi. Ta, tối hôm qua uống rượu say, là ngươi đưa ta vào lầu các. Sở Phong gật đầu một cái. Ta có phải hay không? Lại đem ngươi làm thành hô mệt mỏi a ca. Sở Phong lại gật đầu một cái. Ta, nói chút gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nói rất muốn trở lại ba ngươi khách thập còn nói. Còn nói cái gì, còn nói, đêm dài thê lãnh, trong lòng tịch khổ, Phượng tỷ mà dừng chốc lát thở dài, đạo, xem ra ta phải không nên uống cái này lê hoa xuân. Lúc này chợt có tiểu nhị cấp bước đi lên, là tiểu sáu, vừa đi vừa hô. Tả mà, Sở công tử các ngươi nhanh đi đại đường, Triệu công tử sẽ đối hai vị cô nương bất kính. Triệu công tử, chính là Triệu vương phủ cái đó Triệu thế tử, Triệu hướng, Sở Phong mũi tên bay vút xuống. Lời nói công chúa và Lan Đình sơ trang xong, rời đi lầu các kính tới đại đường ngồi xuống. Công chúa hỏi, Lan tỷ tả, Sở đại ca ở nghênh Phượng Đình đây. Lan Đình không nói, theo sắc trời tiệm minh, càng ngày càng nhiều người thượng Phượng trước khi các dùng trà điểm, các nàng ngồi ở đại đường tất nhiên dụ cho người ghé mắt, nhiều lần có một người đi lên, quần áo hoa lệ, du đầu phấn mặt tay cầm quạt giấy, chính là Triệu Hướng. Phía sau đi theo một người, áo quần cũ rách, mặt mũi trần cấu, mắt như cho tàn, ôm trong ngực một cây đao, đao phong không trọn vẹn, là tàn đao. Triệu Hướng liếc nhìn Lan Đình cùng công chúa, con ngươi sáng lên, vội vàng thu hồi quạt giấy, bưng lên tám chữ bước đi tới tịch trước, cố làm thư văn ấp thân tới đất đạo. Hai vị tiên tử tiểu sinh lễ độ, công chúa và Lan Đình trong lòng máy động, Triệu Hướng lại nói, Phượng trước khi các thật đúng là địa linh nhân kiệt, ngay cả hai vị tiên tử cũng giá lâm nơi này, tiểu sinh hạnh ngộ. Công chúa và Lan Đình không lên tiếng, Triệu Hướng tiếp tục nói, ngày đó vội vã giải cấu, không tất tiên tử phương danh, tiên cư nơi nào tiểu sinh trà phản bất tư, ngày đêm khó khăn mị, không nghĩ tới ở chỗ này gặp lại sau hai vị tiên tử tiên cho tiểu sinh chi phúc. Công chúa và Lan Đình còn chưa phải lên tiếng, Triệu Hướng lại nói, tiểu sinh cả gan, không biết có thể hay không cùng hai vị tiên tử cùng tịch. Lan Đình rốt cục nhe răng, này tịch đã lưu công tử thứ lỗi. Ai tương đương này tịch rõ ràng trống không, tiên tử cần gì từ chối người ngoài ngàn dặm. Triệu Hướng kéo ra cái băng kính muốn ngồi xuống, lại một lần ngồi vô ích. Phác thông, ngã cá bốn chân hướng lên trời, thì ra là kia tờ đắng chẳng biết tại sao chợt chợt sau hai thước. Chỉ thấy một thiếu niên áo lam đã ngồi ở Lan Đình bên người thưởng thức trà thơm. Lan Đình cùng công chúa mới an hạ tâm tới, Triệu Hướng chật vật đứng lên thốt nhiên làm sắc, Sở Phong, là ngươi. Sở Phong cũng không nhìn hắn một cái, tiếp tục thưởng thức trà thơm. Triệu Hướng giận hận, lại trong lòng biết Sở Phong lợi hại, là xoay người. Ba, một cái bạt tai quất vào tàn đao trên mặt, buột miệng quát mắng. Thùng cơm, cha ta để cho ngươi bảo vệ tiểu vương, ngươi cánh nhìn tiểu vương chịu nhục. Tàn đao mắt như cho tàn, không nhúc nhích. Ba, Triệu Hướng lại một nhớ bạt tai quất vào tàn đao trên mặt. Thùng cơm, còn không đi dạy dỗ hắn, tàn đao như cũ không nhúc nhích. Triệu Hướng, tích tích ba ba, rút ra tàn đao chỉ mộc lập bất động, Triệu Hướng tay đau, càng thêm giận hận, xoay người muốn đánh về phía Sở Phong, Sở Phong đột nhiên quay đầu, ánh mắt hai đạo lãnh quang bắn ra Triệu Hướng. Đặng đặng đặng đặng, quay ngược lại mấy bước cơ hồ đụng ngã lăn sau lưng cái bàn. Sở Phong tiếp tục thưởng thức trà, lạnh lùng nói, Triệu Hướng, người tốt nhất cốt ngay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Hướng xanh cả mặt, một tay bắt lại tàn đao ngực quát lên. Có nghe hay không, hắn muốn ngươi chủ tử cút ngay, ngươi còn không rút đao đem hắn bổ ra hai nửa. Tản Đao bất động, lại mở miệng nói một câu. Ta không phải là đối thủ của hắn. Ngươi, phi, Triệu Hướng một hớp nước ói ở Tản Đao trên mặt. Phế vật nuôi không ngươi. Sau đó một, ngồi xuống, nảy sinh ác độc nói. Ta đường đường Triệu Vương phủ thế tử, ta cũng không tin ai dám làm gì được ta. Hắn cái này ngồi xuống, chung quanh một vòng thực khách tức thì đi ra tị chi là cắt, ai cũng không dám đắc tội cái này Triệu Vương phủ thế tử, vốn là nhiệt nhiệt nháo nháo đích đại đường một cái trở nên chìm ức. Nguồn chuyện, chuyện phao, VN, Phượng tỷ mà khoản bước tới, cười nói. Yêu, nguyên lai là Triệu công tử tiếp thất nghênh, thứ tội. Triệu Hướng hai mắt sáng lên, đạo. Tiểu sinh ứng hai vương từ tương yêu đồng du Tần Hoài Hoa sẽ trên đường đi qua đắt cáp, đặc tới một thường phượng trước khi thức ăn ngon, thấy phượng trước khi chủ nhân phong vận. Vừa nói chứ con ngươi bên không được ở phượng tỷ mà trên người đảo quanh. Phượng tỷ mà cười nói, tiếp để cho Triệu công tử chê cười. Triệu Hướng quét Sở Phong một cái, đạo, phượng tỷ mà khách quý ở đường, chỉ sợ không hoan nghênh tiểu sinh liễu. Yêu, nói gì vậy? Triệu công tử đắt trước khi tiểu các sinh quang, thiếp vinh hạnh. Không biết Triệu công tử kim trở về muốn ăn chút gì. Tới trước co lại tương ớt đốt lư vó. Triệu công tử xin chờ một chút. Phượng tỷ mà chuyển đi, Nga mà đang bưng co lại món ăn tới, để xuống Triệu Hướng trước mặt đạo. Công tử xin, mời thường, chỉ thấy mâm thượng để tám chỉ đốt lư vó, phía trên lâm mãn tương ớt nóng hổi, hương phún phún. Triệu Hướng cúi đầu nghe thấy một cái mùi thơm, không biết sao thân thể mềm nhũn, đầu xuống phía dưới một té cả tờ mặt. Ba, đích đắp lên trên mâm. Mâm thượng tràn đầy cốt nhiệt tương ớt nóng phải Triệu Hướng đau kêu bắn lên, đã miệng đầy mặt mũi mặt tràn đầy mãn thị dính đầy tương ớt. Sở Phong cười nói, xem ra cái này mâm đốt lư vó thật đúng là mỹ vị. Triệu công tử lại mắt miệng tị, mi đủ thường, chỉ kém lỗ tai không dùng. Chung quanh tân khách che miệng cười trộm, chỉ không dám cười ra tiếng. Triệu Hướng vậy sẽ không biết là Sở Phong giờ trò quỷ, hận đến cả người run lên, gầm lên. Họ Sở đích ta sẽ không bỏ qua. Phất tay áo đi, Tản Đao cũng đi theo. Triệu Hướng vừa đi, đại sảnh phục truyền náo nhiệt. Phượng tỷ mà để cho người ta rút lui đi đâu? Chỗ đó mâm đốt lư vó, là ngồi ở công chúa bên người. Sở Phong đạo, ta đuổi đi Triệu Hướng, sẽ không để cho tả mà sinh ra phiền toái đi. Phượng tỷ mà cười nói, không sao, tả mà đang giàu đuổi không đi tên kia. Nga, ngươi không biết, hắn cách tam xoa ngũ liền cùng họ Ngụy đích họ Hàn đích chạy tới ăn nhiều hét lớn, chuyên chọn chân tu ăn tất nhớ chướng. Tuy nói có chứng, nhưng ta sao dám đi Triệu Vương phủ thu lấy. Sở Phong cau mày, cái này không đợi với ăn chùa. Phượng tỷ mà bất đắc dĩ nói, chúng ta khui rượu lâu đích kia một nhà không có bị ăn chùa quá. Thôi, dân không cùng ác đấu, chỉ cầu không bị ăn nghèo đi. Sở Phong đạo, nghe Triệu Hướng nói, ngay cả hai vương tử cũng muốn du thưởng Tần Hoài Hoa sẽ. Phượng tỷ mà cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Hoài Hoa sẽ nổi tiếng thiên hạ tuyệt diễm tụ tập những thứ kia vương tôn công tử khởi hội bỏ qua. Lúc này, chung quanh thực khách rối rít nghị luận nghe có người nói. Nghe nói lần này Tần Hoài Hoa sẽ Tây Môn, Công Tôn, Nam Cung, Mộ Dung tứ đại gia tộc đồng thời tham gia chưa từng có cường thịnh. Há chỉ, tin đồn Công Tôn Đại Nương còn thân hơn trước khi xuất tịch, nếu nhìn thấy Công Tôn Đại Nương kiếm vũ phong tư, dù chết hà hám. Đã như vậy, Trương Huynh sao không đi trước Tần Hoài phó sẽ? Ai tương đương làm sao không muốn, nhưng muốn đăng lâm tiên thuyền tu phải ảnh tháng tiên giản, nếu không có tiên giản tuy yêu dây dưa vạn sâu cũng khó khăn gần nửa bước. Trương Huynh tọa ủng hai gia sản cửa hàng, ba đang lúc đoạn trang, trà vườn đếm chỗ, ruộng tốt ngàn khoảnh, thả khuyên phải công danh, vẫn không thể đăng vào tiên thuyền. Ai tương đương có thể được ảnh tháng tiên giản đích, người nào không phải là đạt quan quyền quý, phú giáp nhất phương. Ta đây nho nhỏ tư tài coi là phải cái gì, liền không có biện pháp cầu xin phải tiên giản. Khó khăn a, một giản khó cầu, một giản khó cầu a. Chúng ta thả đi Tần Hoài tuy không thể đăng lâm tiên thuyền, nếu may mắn có thể một liếc về Công Tôn Đại Nương chi phong vận cũng không uổng cuộc đời này. Đối với, nếu nói, Công Tôn Kiếm Vũ, xem chi thần say, khói hà hương xa, ngắm chi tiêu hồn. Coi như thấy không Công Tôn Đại Nương, có thể ngắm một cái khói hà hương xa, cũng là tiêu hồn. Ừ, dạ, hai vị huynh đài nói có lý. Nói có lý, chấm, trở lại xương phòng, Sở Phong bắt đầu đặc lai đặc khứ, Lan Đình cùng công chúa vậy sẽ không biết hắn tâm tư cũng không ngôn ngữ. Sở Phong đặc liễu một hồi, lẩm bẩm, thì ra là tứ đại gia tộc cũng đi tham gia Tần Hoài Hoa khôi đại hội. Lan Đình, công chúa không nói. Sở Phong lại nói, Mộ Dung huynh nói vậy cũng đi Tần Hoài. Lan Đình, công chúa còn chưa phải ngữ. Sở Phong lại nói, không biết Mộ Dung huynh có gì cần giúp một tay. Công chúa hé miệng đạo. Sở đại ca, ngươi nghĩ đi Tần Hoài liền nói thẳng. Sở Phong vội nói, ta nghe nói 10 dặm Tần Hoài, Giang Nam khói mưa, lịch đại văn nhân tao khách tất du đất không đi vừa xem bây giờ đáng tiếc. Công chúa ngươi cứ nói đi, công chúa đạo, ta chưa đã đến Tần Hoài. Sở Phong vui mừng, lại nhìn hướng Lan Đình hỏi. Y tử cô nương có từng đã đến? Lan Đình đạo, ta từng tới Kim Lăng, nhưng không, chưa vào Tần Hoài. Tần Hoài làm có, sáu hướng kim phấn, chi dự, nói vậy hết sức phồn hoa khỉ lệ. Sở Phong vội nói, tại hạ nguyện bồi công chúa và y tử cô nương tới Tần Hoài một du. Công chúa và Lan Đình bèn nhìn nhau cười. Vì vậy ba người từ biệt Phượng Tỷ Mạc, Phượng Tỷ mà tất nhiên không thôi, liên tục dặn dò Sở Phong chiếu cố tốt Lan Đình cùng công chúa, bởi vì nghĩ đến đường xá xa xôi, ngồi mã lắc lư, vì vậy hôn đi cố liễu một chiếc xe ngựa, là lưu luyến chia tay. Ba người liền lên xe kính hướng Tần Hoài đi, cách Chương.